Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng đã trôi qua, hôm nay là người cưới của đôi vợ chồng trẻ này. Được tổ chức tại bãi biển, không gian mát mẻ. Tất cả đồ trang trí ở đây đều là màu trắng và hoa trong vô cùng bắt mắt. Những mảnh vải trắng được treo ở lối đi vào được ngọn gió của biển đưa bay phấp phới, trên sân khấu được để một vòng hoa lớn, tất cả tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Ở trong phòng, cô dâu Kiều Kiều được mọi người chuẩn bị kỹ càng, trong hôm nay cô đẹp hơn mọi khi. Không quên kế bên cô còn có Noãn Noãn nhé. Đúng như mấy bạn nghĩ, họ là cưới hai cặp cùng một lúc nhé. Ở ngoài này, Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng khoác lên người một bộ đồ cùng tôn, đó là màu trắng. Một bộ vest trắng, hai người vô cùng hoàn mỹ. Nếu nói Mạnh Hùng đẹp theo kiểu lãng tử thì Lạc Thần ngược lại. Nét đẹp của anh được nói là trưởng thành, chính chắn, và cách thể hiện của anh làm cho mọi người thấy rất có khí thế lãnh đạo. Tới giờ đã bắt đầu buổi lễ, mọi khách khứa đã tới đông đủ. Ngay cả khách mời luôn bận cùng tôn mà của bọn họ. Lúc này hai chàng trai của chúng ta bước đến sân khấu, có cha xứ đang đứng đợi sẵn. Lúc này các vị khách đã ngồi vào vị trí của mình. Đứng trên này nhìn xuống toàn màu trắng cộng thêm gió biển thổi làm cho những mảnh vải bay trên không trung vô cùng hài hòa và đẹp mắt. Tất cả đều im lặng, từ phía xa có hai cô gái được ông Noãn, ba của Noãn Noãn, nắm tay đi tới. Noãn Noãn hôm nay khoác lên mình một bộ váy trắng dài tay. Từ ngực trở lên đều làm bằng ren, ngay cả tay áo đều là ren làm lộ ra làn da trắng mịn của cô. Bên dưới bộ váy xèo dài bước đi uyển chuyển thoát lên vẻ quý phái. Còn về Kiều Kiều hôm nay khoát lên mình một bộ váy cũng màu trắng úp ngực. Đuôi váy dài và bó sát vào người lộ ra ba vòng đúng chuẩn. Bước đi nhã nhặn thoát lên vẻ cao quý và sang trọng vô cùng. Hai cô gái đi ra làm cho các quan khách phía nao núng vì vẻ đẹp của hai cô. Ông Noãn dắt Noãn Noãn và Kiều Kiều là chỗ hai anh nhà đang đứng. Ông nắm ta Noãn Noãn đưa cho Mạnh Hùng nói. Hôm nay ta giao con gái yêu quý của ta cho con. Ta mong hai con luôn luôn hạnh phúc nhé. Ông nói rồi đưa tay của Noãn Noãn cho Mạnh Hùng. Anh nắm lấy tay cô rồi đáp lại ông Noãn. Vợ con và cô ấy sẽ hạnh phúc thưa ba. Được, rồi ông nắm tay của Kiều Kiều mắt hướng về Lạc Thần nói. Dù ta không phải là ba của Kiều Nhi nhưng ta luôn xem nó như con của mình, không hơn không kém Noãn Noãn đâu nhé. Nên ta mong con luôn mãi bên con bé nhé, chăm sóc cho nó thật tốt. Ông nói rồi đưa tay của Kiều Kiều cho Lạc Thần. Lạc Thần nắm tay cô, ánh mắt ôn nhu nói. Con sẽ luôn bên cô ấy, dù cho sau này cô ấy có chán con, đuổi con thì con sẽ bám lấy cô ấy suốt đời. Anh nói rồi nhìn vào cô. Được, ta tin hai đứa, nhưng nếu có chuyện gì thì cửa của Noãn gia luôn luôn chào đón mấy đứa. Ông nói rồi nhìn vào bốn người họ. Bốn con người ấy đồng thanh nói. Vâng, con biết rồi thưa ba. Lời nói của bọn họ làm ông xúc động vô cùng. Được rồi, tiến hành nghi thức đi, coi chừng qua giờ tốt bây giờ. Ông nói rồi quay lưng bước đi lại chỗ ngồi của mình. Bốn người họ đi lại chỗ cha xứ đang đứng. Cha bắt đầu lên tiếng nói. Âu Lạc Thần, con có nguyện ý lấy Doãn Kiều Kiều làm vợ, dù cho giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau ốm, vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho cô ấy cả đời chứ? Dạ, con nguyện ý. Anh nói rồi nhìn cô không một chút do dự nào. Rồi cha xứ lại đọc lời nguyện thề hỏi. Vậy Doãn Kiều Kiều, con có đồng ý lấy Âu Lạc Thần làm chồng không? Cái này giống như cái ở trên nên mình rút ngắn lại nhé. Dạ, ra, Kiều Kiều nói rồi quay qua nhìn Lạc Thần cố ý nở một nụ cười tinh nghịch. Dạ, con, lúc này cô nhìn mặt của anh trông vô cùng căng thẳng. Em mau trả lời đi. Dạ, con đồng ý, lúc này anh mới nở nụ cười nói. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Hai người trao nhẫn rồi Âu Lạc Thần nói. Em này thật nghịch ngợm, tối nay anh cho em biết tay. Anh nói làm cho các quan khách nghe được mà không ngậm được mồm được mà cười lớn. Ha ha, đúng là vợ chồng trẻ như vậy mới được. Mau cho ta có cháu cho ta bồng. Ông Âu nói lớn. Sắp có rồi thưa ba. Anh nói rồi nhìn cô. Cô nghe được mọi người nói như vậy mắt cô đã đỏ hơn trái cà chua rồi. Mạnh Hùng lúc này lên tiếng. Mọi người bình tĩnh tới lượt con thưa cha. Anh nói người khác bình tĩnh mà xem anh kia. Em thấy anh không có bình tĩnh thì có. Noãn Noãn lên tiếng lại một lần nữa làm cho các quan khách ở đây cười đắm đuối. Trật tự, cha xứ lúc này lên tiếng làm cho mọi người im lặng. Cố Mạnh Hùng, con có đồng ý lấy Noãn Noãn làm vợ không? Dạ con đồng ý. Noãn Noãn, con có đồng ý lấy Mạnh Hùng làm chồng không? Dạ con đồng ý. Hai con có thể trao nhẫn rồi. Hai người trao nhẫn cho nhau xong, cha xứ bắt đầu lên tiếng. Ta tuyên bố Âu Lạc Thần và Doãn Kiều Kiều chính thức trở thành vợ chồng. Cố Mạnh Hùng và Noãn Noãn chính thức trở thành vợ chồng. Mọi người ở dưới hò réo. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, rồi hai gặp vợ chồng mới cưới trao cho người trong lòng mình một nụ hôn say đắm, cách chương.